Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 449, bốn hạch thể hệ long võ học viện một đội. Kinh khủng cự long đội hình. Cùng các ngươi ngả bài. Chính ngươi nhưng lại không tin. Vương Triệt thở dài. Thôi thôi, ta nhận thua. Lô Địch nhấc tay nói. Đúng rồi, chúng ta vừa bốc thăm xong. Chúng ta ngày mai đối thủ có chút mạnh, là bốn hạch thể hệ long võ học viện một đội. Một đội, Vương Triệt nghĩ nghĩ, cái này đánh xong hai đội, thế mà còn có thể gặp gỡ một đội. Không sai, Thẩm Minh Loan gật đầu nói. Đối phương chính là bốn hạch đội hình. Nói như thế nào đây? Không có phụ trợ, tất cả đều là đấu hồn sư. Từng cái đều có được cự long, có thể hiểu thành, cùng long thiên nhai mạnh như vậy. Có ba cái, vô cùng phiền phức, là long hệ đoàn đội đỉnh phong, cùng long thiên nhai mạnh như. Vậy, có ba cái, Vương Triệt tưởng tượng, xác thực thật phiền toái. Không hổ là một đội, cái này hai đội trình độ, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Đội trưởng tổ hồ, nó hồn sủng nghe nói có thể đạt tới tiếp cận chân long trình độ. Bạch Tiểu La nói, tiếp cận, đó chính là còn không đạt đến. Vương Triệt gật gật đầu. Cái kia còn tốt, vậy là tốt rồi. Đồ long phù vẫn là hữu hiệu. Nếu như thật có thể đạt tới chân long trình độ, đẳng cấp cao đồ long linh phù hiệu quả liền không quá đi. Đến đạo phù cấp bậc đồ long phù mới có hiệu quả, bất quá cũng thế. Chân long cấp bậc long hệ hồn thú là có, nhưng làm hồn sủng, cơ hồ không có. Mà lại, cho dù là cự long bên trong, cũng có khác biệt rất lớn. Nhưng, chỉ cần không phải chân long, nhất là giai đoạn này chân long, từ lực kiếm đối phó, trung quy vẫn là có đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người, uy uy uy, đừng lạc quan như vậy a. Người ta thế nhưng là bốn cái vạn năm hồn sủng a. Bạch Tiểu La vịn cờ lê chỉ, cho đến tận nay, còn có một con đoàn đội có thể để cho bọn hắn phát huy toàn lực. Bốn hạch đội hình, cũng không phải đùa giỡn. Hơi không cẩn thận, đều sẽ thua cực kỳ thảm. Bất quá coi như thua. Chúng ta có thể đi đến nơi này cũng đáng. Cũng thế, ta gấp cái gì? Ta ngày mai lại không lên trận. Bạch Tiểu La nghĩ nghĩ. Vỗ vỗ trán, thời gian thoáng một cái đã qua. Vương giả cúp đếm ngược ngày thứ ba. Top 8 thi đấu. Cá nhân thi đấu giống như đối thủ có chút kéo hông. Hôm nay phải chú ý cũng chính là đoàn đội. So tài, Vương Triệt nhìn thoáng qua lịch đấu. Cá nhân thi đấu đối thủ. Ngạch, cá nhân thi đấu đối thủ liền là Long Võ Học Viện tổ trì. Đoàn đội thi đấu cũng là bọn hắn. Đoàn đội thi đấu nếu có thể đánh thắng. Cái này tổ trì đối tiểu mao trùng tới nói. Cũng chính là một cái kinh nghiệm bảo bảo. Vương Triệt trong lòng trầm ngâm nói. Nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Hôm nay thời tiết rất không tệ, là cái tranh tài chiến đấu ngày tốt lành. Không bao lâu, từng chàng đoàn đội thi đấu phân biệt đánh xong, liền đến phiên Lâm Hải học phủ. Mấy người hít thở sâu một hơi, muốn ra chiến trường. Vương Tạp cho mình cổ vũ sĩ khí nói, không cần thiết áp lực lớn như vậy. Bạch Tiểu La tại một bên nói, dù sao các ngươi cũng liền đi thêm cái trạng thái, đánh cái xì dầu tại một bên xem kịch là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như nói đến không có tâm bệnh. Vương Triệt cười cười, mang theo ba người đi vào trọng tài đài. Thấy được đối diện Long Võ Học Viện một đội. Hai nam hai nữ, nhàn trị cũng rất cao. Cầm đầu nam tử mặc kim sắc chiến phục. Nụ cười hiền lành. Vương bạn học, ta biết ngươi từ lực kiếm tựa hồ đối với chúng ta Long hệ hồn sủng có rất mạnh lực sát thương. Tổ, chỉ vừa cười vừa nói. Chờ một chút ra tay nhẹ một chút, cho chúng ta chút mặt mũi, không để cho chúng ta thua quá nhanh. Nghe nói như thế, mấy người liền cảm giác được, tư thái thả càng thấp, thực lực càng biến thái. Chúng ta còn có cá nhân thi đấu. Vương Triệt nói, hẳn là nhanh chóng đánh xong mới tốt, kéo càng lâu, đối ngươi ta đều bất lợi không phải sao. Có đạo lý, tổ trì vỗ tay một cái, dạng này. Nếu là ngươi có thể tại một giờ sau, đánh bại chúng ta, Ta cá nhân thi đấu dứt khoát liền trực tiếp nhận thua. Dù sao cũng không được đánh. Ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Triệt cười cười nói. Khó mà làm được. Cá nhân thi đấu là hiện ra cá nhân thực lực địa phương. Cùng đoàn đội thi đấu không giống. Ngươi trực tiếp nhận thua. Không biết còn tưởng rằng có nội tình gì đâu. Ngươi vẫn là đến đánh một trận. Tổ Chi sững sờ. Đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mang theo các đội viên nhảy xuống. Lần tranh tài này địa hình. Không có ngẫu nhiên đến cực kỳ địa hình phức tạp. Là tương đối đơn giản đất hoang. So là cứng thực lực. Bốn người giống như là bốn đạo sao băng rơi trên mặt đất. Ném ra một cái hố to. Tốc chiến tốc thắng đi. Tổ Trì chậm rãi nói. Gia hỏa này không tốt đánh. Con kia từ lực kiếm vừa ra tay. Tất nhiên sẽ dây mất chúng ta một cái trong đó. Nhưng cũng chỉ có một cái mà thôi. Nếu như nó không cùng chúng ta đánh lâu dài. Dùng sức mạnh lời nói. Một giờ sau, nhất định là nó thua. Đội trưởng, đợi lát nữa ta trực tiếp lên là được rồi. Một vị khác nam tử nói thẳng. Ta xung phong, hấp dẫn nó ra tay. Nó như đối ta ra tay. Đội trưởng ngươi mang theo Yến Dung cùng Yến Tình. Đánh bại một con từ lực kiếm vẫn là dễ dàng. Không đơn giản như vậy. Tổ Trì cau mày nói. Cái này từ lực kiếm khả năng còn có cái gì đại chiêu không dùng. Ngươi đi hấp dẫn. Nó chưa chắc sẽ đối ngươi ra tay. Sáng sớm hôm nay. Ta nhờ quan hệ tìm ta một vị bằng hữu. Tìm được hắn năm ngoái tại Lôi Minh hồn thổ thi đua bên trong chiến đấu tuyển tập. Ta nghiên cứu đi sau hiện tại tầng thứ tư thời điểm. Nó từ lực kiếm dùng một chiêu cực kỳ cổ quái chiêu thức. Tự hồ có thể phân thân. Trận chiến đấu này, nó tất nhiên sẽ sử dụng. Phân thân, ba vị đội viên hơi sững sờ. Không sai, Tổ Trì trầm ngâm nói. Liền là phân thân, tự hồ có thể phân ra hai thanh đặc thù kiếm linh. Còn chiến đấu hiệu quả không làm sao thấy được. Nhưng cùng cái khác phân thân lôi hồn kỹ khác biệt chính là. Kia phân ra kiếm linh cũng có không tầm thường sức chiến đấu. Cho nên, người muốn hấp dẫn nó công kích ngươi. Loại biện pháp này rất không có khả năng thành công. Có thể coi là phân thân. Cũng không có khả năng quá mạnh a. Một bên Yến Dung nói. Lấy chúng ta bốn người tăng thêm hồn sủng thực lực. Phân thân làm sao có thể đánh thắng được. Mà lại, lão đại ngươi Huyền Băng Trọng Sơn Long cơ hồ hoàn toàn miễn dịch lôi đình cùng hàn băng. Nó không có lôi đình gia trì, chỉ có dựa vào kiếm chiêu mới có thể đánh bại ngươi. Còn có trước đó chiêu kia đặc thù hồn kiếm ra khỏi vỏ. Có thể đối hồn sủng tinh thần tạo thành tổn thương chiêu thức. Chúng ta cũng có ứng đối biện pháp. Chiêu kia đối máy móc hồn sủng hữu dụng. Đối với chúng ta cơ hồ không có tác dụng gì. Nói cách khác, nó duy nhất có thể đánh bại ta biện pháp. Chỉ có kiếm chiêu, mà chúng ta... Chỉ cần kích chúng nó một lần, nó tất nhiên sẽ bị thương nặng. Phân thân cũng vô dụng thôi. Các đội viên rất lạc quan, cũng cực kỳ cẩn thận. Tỷ tỷ nói không sai. Lão đại, chúng ta thế nhưng là bốn hạch đội hình. Yến Tình gật gật đầu. Bốn cái vạn năm hồn sủng, còn có Chư Long cộng minh. Không cần so đo quá nhiều. Trực tiếp ép tới chính là so đo quá nhiều, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Nó chỉ là một thanh kiếm. Nó không có khả năng một chọi bốn. Còn có thể phản sát chúng ta bốn người. Chúng ta phải cẩn thận. Vẫn là Vương Triệt bản nhân. Gia hỏa này bản nhân thực lực nghe nói cũng mạnh phi thường. Sâu không lường được cái chủng loại kia. Tổ Trì nghe các đội viên đề nghị. Khẽ gật đầu. Xác thực. Đều có nhất định đạo lý. Chuẩn bị đi. Tổ Trì đối ba người nói. Cái này. Vương Triệt bốn người cũng rơi xuống. Mấy chục giây thời gian chuẩn bị. Đầy đủ song phương đem hồn sủng thả ra tới. Về phần có thể hay không tăng thêm trạng thái. Liền nhìn hồn kỹ phóng ra được nhanh không nhanh. Nếu là tranh tài bắt đầu về sau. Nhưng chưa chắc có thời cơ để ngươi thêm trạng thái. Bốn hạch đẩy ngang. Vương Triệt híp mắt. Nhìn đối phương hồn sủng. Cái này đội hình đối với mỗi cái tuyển thủ yêu cầu. Cơ hồ là cao nhất, không giống như là 3 bảo vệ 1, 4 bảo vệ 1, 5 bảo vệ 1, chỉ cần một cường giả, còn lại tất cả đều là tăng phúc công cụ người hoặc là công cụ sủng. Tăng phúc phụ trợ yêu cầu kỳ thật không cao, bởi vì số lượng đủ nhiều, cho nên thực lực cao một chút thấp một chút, chênh lệch không lớn, nhưng loại này mỗi cái đều là hạch tâm đội hình, yêu cầu thế nhưng là quá cao. Đối võ hồn cùng hồn sủng đều có yêu cầu vô cùng hà khắc. Đối cái khác đội hình cơ hồ liền giống như là giảm chiều không gian đả kích. Tổ trì 42 cấp, võ hồn mấu chốt nhất, chính là một viên cự long long châu. Long châu phụ thể lúc, có thể long hóa, lấy người thân thể, có được long lực lượng, cũng có thể cùng long sủng lẫn nhau kết hợp, tiến hành võ hồn tiến hóa. Trực tiếp để long hệ hồn sủng tiềm chất tăng lên một cái phẩm cấp lớn. Vương Triệt thả ra từ lực kiếm. Nhìn về phía trước, Long Châu là long tộc suốt đời lực lượng nguồn suối. Nói đến, trước đó tại Huyễn Minh đảo nhìn thấy siêu huyễn long thời điểm. Được mời tìm kiếm bọn chúng siêu huyễn long tộc Long Châu. Trước mắt còn không có gì đầu mối. Bởi vì cái đồ chơi này cực kỳ hiếm có. Đừng nói chân long Long Châu. Cự long long châu, phi long long châu đều hiếm thấy đến cực điểm. Bây giờ có thể nhìn thấy võ hồn là long châu khế hồn sư. Vương Triệt hứng thú rất lớn, mà tổ trì long sủng, tự nhiên cũng không đơn giản. Huyền băng trọng sơn long, hàn băng mặt đất ba hệ long sủng, mặt đất hệ long sủng, mang ý nghĩa nó đối lôi điện có cực mạnh chống cự tính. Hàn băng hệ mang ý nghĩa nó cũng không e ngại hàn băng lực lượng. Long hệ hồn sủng khuyết điểm, trên cơ bản cũng bị mất, tăng thêm mặt đất dây năng lượng tới thịt độ, cùng hàn băng chi lực mang tới cường độ, khiến cho cái này hồn sủng tiềm lực siêu phàm. Ngũ trảo cự long, mang ý nghĩa khoảng cách chân long cũng không xa xôi, nếu là tăng thêm long châu, xác thực có khả năng để huyền băng trọng sơn long đạt tới chân long cấp bậc. Không hổ là long võ học viện đệ nhất nhân. Nhìn thấy cái này khoảng chừng cao hơn 30 mét. Trọng sơn long, Vương Triệt khẽ gật đầu. Long hệ hồn sủng một mực là đông hoa chiến khu lôi cuốn hồn sủng. Mà long võ học viện, lại là hội tụ nhiều nhất long hệ hồn sủng học viện. Có thể trong này trở thành đệ nhất nhân. Không điểm thật đồ vật tự nhiên là không thể nào. Còn lại ba vị đối thủ, tương đối mà nói phải kém hơn một chút. Nhưng cũng như đồng đội nói. Xác thực đều là long thiên nhai cấp bậc kia. Đội phó long thiên hành là long thiên nhai đường ca. Võ hồn là khí võ hồn. Huyết long ngọc, một loại tắm rửa long huyết trải qua hơn ngàn năm lắng đọng hình thành linh ngọc. Đây là một ít long hệ hồn sủng biến dị tiến hóa hy hữu vật liệu một trong. Hiện đại không có loại tài liệu này. Chỉ có thể thông qua võ hồn chi lực hiển hóa ngưng tụ mà ra. Làm võ hồn cùng long hệ hồn sủng kết hợp về sau, có thể để cho long sủng trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên, bộc phát ra viễn siêu trạng thái bình thường thực lực. Nếu như mình sử dụng lời nói, có thể biến hóa hình thái, để huyết long ngọc biến thành rất có tính công kích vũ khí. Đồng dạng, long thiên hành hồn sủng cũng là cự long, một vạn năm ra mặt hồn lực tu vi, bất quá là tam trảo cự long, kim dực vương long. Một loại thuần long hệ hồn sủng, có được siêu cường tính công kích. Một đối một lời nói, long thiên hành so với long thiên nhai cũng không yếu. Còn thừa hai vị là nữ sinh, thực lực của các nàng, so với long thiên hành tựa hồ còn muốn cao một chút. Yến Dung cùng Yến Tình là tỷ muội song sinh, nàng võ hồn là hình người khí quan võ hồn, xích long mắt cùng hắc long mắt, nghe nói gia tộc các nàng, tại 2000 năm trước thời kỳ. Một vị tiên tổ cùng một con 10 vạn năm hóa hình cự long mến nhau. Sau đó sinh ra bọn họ cái này một chủng tộc. Hậu đại võ hồn, đều cùng long tộc có quan hệ. Tại bọn họ thế hệ này, đã không có hoàn chỉnh hình rồng võ hồn. Phần lớn là lấy khí quan bộ dáng xuất hiện. Nhưng tương tự thập phần cường đại. Cái này hai tỷ muội vẫn là đồng bào tỷ muội. Võ hồn tương tự, nếu là sẽ võ hồn dung hợp kỹ. Từ lực kiếm thật là có điểm khó đánh. Vương Triệt nghĩ nghĩ, võ hồn dung hợp kỹ, không phải tổ hợp hồn kỹ, là hai loại khác biệt võ hồn, dung hợp lẫn nhau sinh ra lực lượng cường đại hơn. Hiện đại đồng dạng tương đối ít, bởi vì võ hồn dung hợp kỹ cần võ hồn có nhất định độ phù hợp. Hiện đại võ hồn chủng loại nhiều lắm, cho dù là cùng một cái chủng loại, đều có thật nhiều chi nhánh, rất khó đạt tới nhất định độ phù hợp. Không cùng loại loại võ hồn, cơ hồ rất khó có độ phù hợp, thường thường là hai loại võ hồn tại tổ tiên có nguồn gốc, hoặc là đặc thù cộng minh mới được. Không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ lời nói, chỉ là mình sử dụng cũng rất tốt. Làm hình người khí quan võ hồn, cùng đôi mắt có liên quan, đều cùng tinh thần lực có quan hệ. Khác biệt đôi mắt, thậm chí còn cùng không gian cùng thời gian đều có thể dính líu quan hệ. Nhất là long đôi mắt, giống như là không thần long đôi mắt, liền là một phương độc lập không gian. Một chút chính là tiểu thế giới, trong nháy mắt chính là thế giới vận chuyển, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Đồng thời, bọn họ so long thiên hành chỗ lợi hại ngay tại ở. Bọn họ long sủng, là bốn chảo cự long, ngục hải ma long, ác ma long. Vương Triệt nhìn xem kia hai con có minh đô chiến khu đặc sắc. Có hai cánh cỡ lớn cự long, ác ma hệ cự long. Ác ma hệ hồn sủng là ra nổi danh thịt cùng có thể đánh. Tăng thêm long hệ huyết mạch, khiến cho cái này hai con long cường độ thân thể chỉ sợ không là bình thường cao. Giống như cũng là song bào thai long tộc. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Cái này đối từ lực kiếm tới nói, đã thăng cấp làm một cái khiêu chiến thật lớn. Kia đỏ đen tương giao vảy rồng, giữ tợn đầu rồng, miệng bên trong phun ra nuốt vào hắc yểm, long chảo xé rách hư không u ngấn, đều tượng trưng cho thực lực của bọn nó. Ngọa tào, đây chính là bốn hạch đội hình sao? Phía sau Vương Tạp cùng Lô Địch nhìn bối rối. Bốn vị cấp 40 hồn sư, bốn cái vạn năm long sủng, một thần thoại, ba truyền thừa, đây chính là Long Võ Học Viện đỉnh tiêm thực lực sao? Đây chính là bốn khác, bốn người đều là không góc chết mạnh. Đỉnh tiêm học phủ một đội hoàn chỉnh thực lực. Khán giả thấy kia là hưng phấn vô cùng, đồng thời lại kích động không thôi. Trong này bốn người, tùy tiện kéo một người một sủng ra ngoài, đều có thể trở thành cái khác đội ngũ chủ lực. Trong này tổng cộng có bốn người. Đối diện này làm sao đánh? Một con hồn sủng mạnh hơn. Hiện tại nơi này đồng dạng lợi hại có bốn cái. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, một thanh kiếm lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh nhiều như vậy a. Đây chính là đỉnh tiêm học phủ thực lực. Đấu hồn học phủ một đội thực lực so cái này còn kinh khủng. Bốn cái cự long a, vây quanh một con tử lực kiếm đánh. Cái này hợp lý sao? Tổ trì rõ ràng là nhận lấy long thiên nhai bị hai chiêu dây kích thích. Dứt khoát không giả, hắn muốn trực tiếp nghiền ép lên đi. Nói đùa, hai đội bị đánh cho thảm như vậy. Cái này một đội không được tìm về một điểm bãi đến. Năm ngoái Long Võ Học Viện một đội còn không có cái này hai tỷ muội. Tổ trì cũng không mạnh như vậy. Năm nay quả nhiên không giống bình thường. Hàm kim lượng trong lịch sử tối cao nói đùa với ngươi đâu. Yên tĩnh, tiểu kiếm kiếm thật đáng thương. Muốn bị bốn cái cự long vây đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm. Bởi vì, sau một khắc, tranh tài bắt đầu. Tối nay, còn có hai canh, tấu chương xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.